Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, hoa sen. Triệu Nhiên lúc này hướng Trần Thiên Sư hỏi, loại này xích tinh chi khí, vì sao trước kia chưa hề cảm giác qua? Trần Thiên Sư nói, hoàn toàn chính xác không thể cảm giác, nhưng lại thật sự tồn tại chúng ta trên đời. Nếu không phải lão sư ta luyện chế ra cái này uy đức tạo hóa đàn, chúng ta hôm nay liền không khả năng nhìn thấy cái này xích tinh chi khí. Xích tinh chi khí, kỳ thật liền là ngũ đức chi khí. Theo các đời hưng vong mà giao thế diễn biến, tại Hạ thì làm Thanh, tại Thương thì làm Bạch, tại Tần thì làm Hắc, tại Hán thì làm Hoàng, mà ta Đại Minh thì làm Đỏ. Kỳ thật đều là một loại mà thôi, khí ngày thường không màu, không thể cảm giác, chỉ có thông qua thái miếu chi tự, lấy lão sư ta luyện chế pháp bảo mới có thể thấy một lần mánh khóe. Triệu Nhiên tiếp tục hỏi, cái này ngũ đức chi khí, coi là thật có thể dùng để dẫn cầu vồng, tiêu nhân quả. Trần Thiên Sư nói, căn cứ lão sư ta diễn toán, hẳn là có thể. Nhưng trước mắt chưa chứng thực, bởi vì hoa sen chưa mở, chúng ta chưa hề có thể nghiệm chứng. Hoa sen kia như mở, lại nên làm như thế nào sử dụng? Ăn, vẫn là tự động hóa là cầu vồng, cũng hoặc lấy cánh hoa triệt tiêu thiên kiếp. Trần Thiên Sư lắc đầu, hết thảy đồng đều tại không biết ở giữa. Chỉ có chờ hoa sen mở lúc, mới có thể tìm hiểu ngọn ngành. Khi nào có thể mở? 10 năm, nguyên bản dự tính, ba tỉnh thứ chính quy về hoàng đế về sau. Chừng 10 năm, nhưng kết thứ nhất đóa hoa sen. Nhưng bây giờ nhìn đến, so lúc ấy tưởng tượng được muốn tốt rất nhiều. Từ năm ngoái tính lên, đến bây giờ đã 1 năm. Chí Nhiên ngươi nhìn, cái này tòa sen phía trên, tổng cộng có 9 đóa hoa sen. Đông nam kia đóa đã hiển hiện ra. Triệu Nhiên nhìn chăm chú nhìn lên, gặp càn 6 vị trên kia đóa, quả nhiên so còn lại hơi có vẻ nồng đậm, mà lại bắt đầu hướng ra phía ngoài nổi bật. Trần Thiên Sư rồi nói tiếp, như thế nhìn đến, có lẽ không cần đến 10 năm, 8 năm, thậm chí 7 năm, hoa sen liền thành. Chúng ta liền có thể chứng kiến cái này đạo môn 100.000 năm qua không có chi cảnh tượng. Đem, Triệu Nhiên mang đến thái miếu, hướng hắn để lộ ngũ đức chi khí bí mật. Đây là Trần Thiên Sư tại nói cho hắn biết, người tốt tiện đem tín lực đề cao đi lên. Chúng ta phụ trách khai sáng mới phi thăng con đường. Hai cái đùi cùng đi, nhất định có thể đi được càng tốt hơn. Triệu Nhiên tạm thời tiếp nhận Trần Thiên Sư thuyết pháp, nhưng lại từ đầu đến cuối còn có nghi vấn. Đã giữa thiên địa sớm có cái gọi là ngũ đức chi khí. Kia vì sao không thấy cổ nhân dùng cái này phi thăng đâu? Có thể hay không đến 7 năm sau, 8 năm sau, khi sen hoa đua nở thời điểm, lại phát hiện hết thảy đều là phí công. Triệu Nhiên nghĩ không rõ lắm. Cũng không cần suy nghĩ nhiều, lấy ngũ đức chi khí phi thăng, đây là thiệu lớn mỗi ngày sư. Trần Thiên Sư bọn hắn cân nhắc sự tình, mình chỉ phải làm cho tốt bản chức, đem thư lực đề cao đi lên liền tốt, mặc kệ tương lai ngũ đức chi khí có hữu dụng hay không. Chỉ cần tín lực đầy đủ, đạo môn phát triển liền sẽ không mất đi phương hướng. Tử Kim Sơn Tây Nam Lộc, cách cửa bên không xa một gian dân cư bên trong, Cố lão đầu mang theo 4 người đệ tử, chính ngồi vây quanh trong phòng. Bọn hắn đã ngồi chờ 3 ngày, đến nay nhẫn nại tính tình dày vò, khi thì nhìn một chút treo trên tường cửu cung mê tung phù, khi thì nhìn qua ngoài cửa sổ, chỉ cần mục tiêu nhân vật tiếp nhận gấm liên bên trong bổ sung cảm tạ tin. Mình trên lá bùa viết, Triệu Chí Nhiên. Cái tên này liền có thể chính thức khởi động. Liên trên cảm tạ tin, để bảo đảm đối phương tiếp nhận cảm tạ tin, hắn cố ý lấy kim trang chế, giá cả không ít, đây là một loại không tải, chính một phù lục, trên ghi lại thiên môn pháp phù. Vị trí tại Thất Giai là Cố lão đầu năm đó từ một cái hải ngoại tán tu nơi đó đổi lấy. Một tấm bùa chú chiết ngân 23.200, đổi hắn 6 tên xuất sắc nhất tú nữ. Trải qua nhiều lần ám sát thất bại, Cố lão đầu rốt cục đợi không được, quyết định sử dụng chương này cực kỳ chân quý phù lục. Truy nhiếp Triệu Nhiên tung tích, sở dĩ nguyện ý lấy ra là bởi vì hắn gần nhất dần dần có nghe thấy vị này tu hành cầu giải thi đấu tổng cố vấn Huyền Đàn Cung phương trưởng tựa hồ 10 phần hào phú. Nghe nói đại danh đỉnh đỉnh tứ quý tiền trang mở cho hắn ra một chương ngũ 10 vạn lượng bạc thủ tín hạn mức văn thư. Cố lão đầu nghe được tin tức này thời điểm, lúc này không chút do dự quyết định sử dụng cửu cung mê tung phù. Hắn biết mình coi như cướp được chương này thụ tín chứng cũng không có tác dụng gì. Nhưng bởi vậy lại cho thấy, Triệu Chí Nhiên trên người tiền bạc cùng bảo vật tuyệt đối sẽ không ít. Chỉ cần đem hắn túi chữ vật nắm bắt tới tay, tấm bùa này liền không có uổng phí. Thời gian liền ngần ấy một giọt quá khứ. Đến sắc trời gần muộn thời điểm, cửu cung mê tung trên bùa lấp lánh lên một đạo quang mang. Quang mang hội tụ thành một cái điểm trắng, ở trên lá bùa chậm chậm ung dung du lịch đi. Mấy người lập tức tinh thần đại chấn. Cố lão đầu đem lá bùa từ trên tường chiêu hạ đến, trải trên bàn. Trên bàn đã sớm có một chương kinh thành kỹ càng dư đồ. Đem dư đồ đóng ở trên lá bùa, từ trước đó liền làm tốt đánh dấu từ Kim Sơn chỗ bắt đầu so với. Dư đồ cùng lá bùa liền chồng chất vào nhau. Trên lá bùa vẫn tại lắc lư điểm trắng từ phía dưới lộ ra quang mang. Ở phía trên dư đồ bên trong rõ ràng vạch ra một đạo quỹ tích. Cửu cung mê tung phù chỉ có thời gian một nén nhang. Một nén nhang sau liền sẽ tự động tiêu tán. Cố lão đầu mang theo mấy cái đồ đệ toàn bộ tinh thần quán chú nhìn chằm chằm dư đồ cẩn thận phán. Đột thấn. Bọn hắn sở dĩ lựa chọn tại cửa bên phụ cận chờ đợi, cũng là bởi vì lá bùa cho ra thời gian tương đối gấp. Kẹt tại vị trí này, chính dễ dàng hai đầu chiếu cố. Nếu như Triệu Chí Nhiên lựa chọn xuyên thành mà qua, bọn hắn liền hướng nam ngăn lại đường đi. Nếu như Triệu Chí Nhiên lựa chọn từ tường thành bên ngoài đi, bọn hắn liền hướng tây truy chắn. Điểm trắng tốc độ di chuyển rất nhanh. Từ Tử Kim Sơn mà ra, hướng tây quấn Huyền Vũ Hồ bắc bờ, rất nhanh liền qua Thần Sách Môn, sau đó tiếp tục hướng tây. Đây là muốn đi ngoài thành về Bão Nguyệt Sơn Trang lộ tuyến. Cố lão đầu không nói thêm lời, sư đồ 5 người lập tức xuất phát, mang theo cửu cung mê tung phù trận liều mạng đi đường. Bọn hắn không dám ở trong thành tùy tiện sử dụng pháp thuật. Chỉ có thể nương tựa theo xa xa khác hẳn với thường nhân cước lực tiến lên. Lựa chọn từ cửa bên trải qua thành nội xuyên thẳng Thanh Lương Môn lộ tuyến. Chuẩn bị tại Mạc Sầu Hồ Bắc bên cạnh trên đường đem Triệu Chí Nhiên ngăn chặn. Vì không kinh động người qua đường, sư đồ một nhóm trước dọc theo Hồ Huyền Vũ bờ nam chạy gấp. Đến núi Thanh Lương về sau, lại thuận chân núi hướng tây. Đi đều là chạng vạng tối lưu hành một thời người hy hữu đến đường nhỏ. Một bên chạy vội, một bên bưng lấy cửu cung mê tung phù xem. Chỉ thấy điểm trắng vòng qua góc tây bắc nghi phượng phía sau cửa. Gãy mà hướng nam, cái này xác định không thể nghi ngờ. Triệu Chí Nhiên là chuẩn bị về Bão Nguyệt Sơn Trang. Đến tận đây, cửu cung mê tung phù qua hữu hiệu canh giờ. Dần dần hóa thành khói xanh tán đi. Cố lão đầu trong lòng nhịn không được khẽ run rẩy, nhưng không thời gian đau lòng chương này giá trị vạn kim phù lục. Mang theo đám đệ tử xông ra Thanh Lương Môn, từ Nghi Phượng Môn hướng nam, qua hịnh sông Hoài phía sau cửa liền là Thanh Lương Môn. Cộng lại cũng bất quá là 2 dặm đất, lấy vừa rồi Triệu Chí Nhiên bày ra cước lực, sợ là không dùng đến nửa nén hương liền có thể đuổi tới. Thời gian vô cùng gấp gáp. Cố lão đầu chào hỏi mấy người đệ tử hướng bắc đi một đoạn ngắn. lúc trước liền thăm dò chọn tốt, phải qua bên đường bắt đầu bố trí mai phục. Đại sư huynh vẫn như cũ là lão giả trang phục, ngồi xổm ở bên đường rút cái gạt tàn thuốc. Lão nhị dựng lên một cái trà ngụy trang, từ pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra bàn ghế, nồi bát bầu bồn, bắt đầu nấu nước pha trà. Lão tam ngồi tại trên ghế uống trà, bên chân là một gánh củi. Lão tứ tại đường đối diện ra vẻ tên ăn mày, trước mặt thả một cái thịnh phóng cái này 10 cái đồng bạc chén bể. Cố lão đầu đồng dạng ngồi tại dài mảnh trên ghế, không ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Chí Nhiên sắp tới phương hướng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,